Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, trực tiếp một đao quá khứ. Gió biển thổi phật, mát mẻ thư thái. Thủy thủ gào to âm thanh khi thì từ đuôi thuyền phương hướng truyền đến. Adamri đứng ở đầu thuyền thật to duỗi cái lưng mệt mỏi. Mihawk gia hỏa này lại là nằm tại bong thuyền bãi cát trên ghế híp mắt nhắm mắt dưỡng thần. Đây là một chiếc thương thuyền. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Adamri để Stacy cho hai người bọn hắn cái tìm một chiếc thương đội thuyền. Đem bọn hắn đưa về đến G5 chi bộ. Nơi này dù sao cũng là thế giới mới. Mà Adamri hiện tại thế nhưng là nửa cái danh nhân. Cẩn thận điệu thấp một điểm. Tóm lại là không có sai. Ngươi có vẻ như đối hành động của ta không có quá lớn bất mãn. Ta coi là Doflamingo là ngươi hợp tác đồng bạn. Nằm tại bãi cát trên ghế Mihawk bỗng nhiên mở ra hai mắt. Nhìn xem không xa bên ngoài Adamri bóng lưng. Trung quy là nhịn không được mở miệng nói. Hắn tỉnh rượu về sau. Một lần rất là lúng túng. Đây là hắn đời này lần thứ nhất uống say. Ân cái này không trách hắn, chỉ có thể những cái kia mạo mỹ tư thái lại chính ca cơ không ngừng mà ở. Bên cạnh mời rượu, Adamri chậm rãi xoay người. Cười như không cười nhìn Mihawk một chút. Doflamingo, đương nhiên là ta hợp tác đồng bạn. Chỉ bất quá tiểu quỷ kia có đôi khi sẽ tung bay. Giáo huấn một cái cũng không tính là một chuyện xấu. Mihawk nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút không quá lý giải Adamri cách làm này. Nếu là hợp tác đồng bạn, chẳng lẽ không nên hảo hảo mà giữ gìn một đoạn này quan hệ sao? Trong đời chỉ có hắc bạch cùng thẳng tắp hắn, cũng không thể lý giải chính trị trò chơi trong đó đủ loại quỷ tụng. Ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Adamri phảng phất là phát giác được Mihawk nghi hoặc, mỉm cười nói, cái thế giới này, nhìn bề ngoài vô cùng phức tạp, vạn tộc san sát, thế lực cách cục, đủ loại lợi ích cùng quyền thế đan vào lẫn nhau, hợp thành cái này cái gọi là loạn thế. Rất nhiều người đều bị loại này phức tạp biểu tượng chỗ che đậy, dừng bước không tiến, tầm thường vô vi. Mihawk rất tán thành gật đầu. Tại ra biển trước đó, mảnh này biển cả với hắn mà nói rất đơn giản. Nhưng là tại ra biển về sau, cái này mọi chuyện đều tốt giống trở nên không đồng dạng. Đi theo Adamri, hắn trải qua hết thảy, để hắn có loại hoa mắt cảm giác. Hải quân thế hệ tuổi trẻ anh hùng, Fallen Angel trung tướng Adamri, vậy mà nhúng tay dưới mặt đất hắc thị thế lực, diễm danh Lan Sa Queen of the Pleasure District Stacy, dĩ nhiên là chính phủ thế giới gián điệp, Bắc Hải thống nhất hắc đạo thế lực Mafia gia tộc thủ lĩnh Doflamingo, dĩ nhiên là trong truyền thuyết thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Cái này tất cả bạo tạc tin tức, để Mihawk trong lúc nhất thời đều có chút mê mang. Adamri thản nhiên nói, ta cùng ngươi giảng một cái cố sự a, nghe nói. Tại mảnh này trên đại dương bao la cái nào đó thần bí quốc độ, đã từng lưu truyền qua như thế một cái cố sự. Một cái vĩ đại tướng quân dẫn theo quân đội của hắn, đánh vào một cái khác quốc gia. Tại quốc gia kia quốc đô, có một tòa bị vạn người cung phụng thần miếu. Trên tòa thần miếu tồn tại một cái vô cùng phức tạp nút buộc, 10 phần nan giải. Theo nơi đó lưu truyền thần dụ nói, ai có thể giải khai cái này nút buộc, ai liền có thể trở thành biển cả chi vương. Người tướng quân kia túi khôn đoàn, từng cái nghĩ hết tất cả biện pháp, phí hết tâm tư đều không có thể đem cái này phức tạp nút buộc giải khai. Mà đến cuối cùng, tướng quân tại mọi người rung động dưới ánh mắt, trực tiếp rút ra bội kiếm, một đao chém xuống, thế là, chấm ngoặc kép, không người có thể giải phức tạp nút buộc cứ như vậy giải khai. Mihawk nối liền Adamri lời, nói, có chút suy nghĩ nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Adamri gật đầu cười nói, không sai, vô luận thế giới bên ngoài cỡ nào phức tạp, biến đổi thất thường, đó cũng không phải ngươi nên đi suy nghĩ đồ vật, đối với ngươi mà nói. Kiếm đạo cường đại mới là trọng yếu nhất. Cái khác hết thảy cũng không bằng trong tay ngươi kiếm trọng yếu. Đúng sai, kỳ thật có thể rất đơn giản giải quyết. Nghe Adamri lời nói, Mihawk một đôi sắc bén đồng tử dần dần phát sáng lên. Trực tiếp một đao quá khứ. Adamri cười gật đầu nói. Không sai. Trực tiếp một đao quá khứ. Đại lực xuất kỳ tích. Chỉ ít đối với Mihawk gia hỏa này tới nói. Là rất có đạo lý. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc. Bỗng nhiên một trận ầm ĩ tiếng động lớn thanh âm huyên náo từ đuôi thuyền phương hướng truyền đến. Chỉ nghe được thủy thủ cùng thương đội thuyền viên đoàn hoảng sợ tiếng thét chói tai liên tiếp vang. Lên, tiếp theo là đao kiếm ra khỏi vỏ cùng hướng phía bầu trời bắn ra đạn âm thanh. Các ngươi là ai? Cái này hàng tuyến thế nhưng là thương đội chuyên dụng hàng tuyến. Chúng ta đã giao phí bảo hộ. ... Thương đội người phụ trách thất kinh run rẩy thanh âm vang lên. Ngay sau đó một đạo trầm thấp nhe răng cười âm thanh. Nói nhảm nhiều như vậy. Giao phí bảo hộ lại như thế nào? Ăn cướp. Làm ồn âm thanh không ngừng. Adamri cùng Mihawk hai người đều là đồng thời nhíu nhíu mày. Thế giới mới thương đội hàng tuyến đều là bị các thế lực lớn chỗ cho phép. Bởi vì những này thương đội mỗi một lần tại dạng này chuyên dụng hàng tuyến bên trên đi thuyền. Đều sẽ giao nạp nhất định phí bảo hộ. Bình thường băng hải tặc. Căn bản vốn không dám đối dạng này giao phí bảo hộ đại quy mô thương đội tùy ý cướp bóc. Trừ phi trong đầu của bọn hắn hỏng muốn phá hư cái này một quy củ. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.